Tổng tài Trầm Ma hội thị Băng Sơn, chương 20 thích anh, góc truyện audio.com. Bạch Viễn xuất viện trong buổi chiều ngày hôm đó, lúc hắn đi trả tiền lại được báo là hóa đơn đã thanh toa người trả tiền, chắc chắn là Thiên Nam. Bạch Viễn đứng ở cửa bệnh viện, híp lại hai mắt ngắm lên lá cây nùa thu từng đợt rơi xuống. Hắn rối rắm một hồi, lúc này mới lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho Thiên Nam. Trong lúc chờ đợi đường dây kết nối, lồng ngực hắn đột nhiên nổi lên một tia dị thường, lòng bàn tay thậm chí còn toát mồ hôi. Đợi một lúc lâu, ống nghe lại truyền đến giọng nữ lạnh như băng. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không có người nghe. Bạch Viễn đồng tử co rụt lại, không thể tin lại gọi lại. Mà lần này, trực tiếp bị cúp. Bạch Viễn trái tim đột nhiên căng thẳng, chậm rãi tựa vào trên tường bệnh viện. Đây là, bị ghét sao? Hắn hạ xuống mí mắt, lông mi thật dài che lại ảm đạm trong mắt, khóe môi lại cong lên, có cỗ tuyệt vọng chua xót tràn ra. Bạch Viễn hai mắt vô thần về tới nhà, vẹt vẻ mặt hoảng loạn bay tới, đôi mắt nhỏ híp từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Viễn vài vòng sau mới thô to gọi. Hoàng thượng, Bạch Viễn nhẹ nhàng ừ một tiếng, đi hướng phòng ngủ. Vẹt vội vàng che mắt, ai ra sẽ không bỏ qua hắn. Bạch Viễn chậm chạp ngẩng đầu, ân, vẹt tức giận bất bình, điêu dân lớn mật. Bạch Viễn a một tiếng, tiếp tục không để ý đến hắn, đi vào phòng ngủ nhắm mắt mệt mỏi. Vẹt sửng sốt thiếu chút nữa quên phẩy cánh, hoàng thượng, đây là mất hứng. Vẹt nghi hoặc mày miết sửa lại lông mao, càng thêm kiên định quyết tâm sẽ không bỏ qua tên điêu dân lớn mật kia. Ngày hôm sau, tổng tài không có gọi điện thoại, cũng không có lái xe tới đón hắn. Bạch Viễn đến công ty, tổ trưởng thần tình áy náy giải thích cho hắn, nói là chính mình sơ sẩy chưa giải thích rõ ràng cho Lý tiểu thư, còn nói cho hắn biết cô ta đã bị khai trừ rồi. Bạch Viễn chính là thản nhiên gật gật đầu, tựa hồ căn bản là chưa đem việc này để ở trong lòng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, kế tiếp một tuần, Bạch Viễn cũng không thấy tổng tài. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, người kia có phải hay không luôn luôn chính là một giấc mộng ảo. Lễ Quốc Khánh, công ty nghỉ 7 ngày. Bạch Viễn ngồi xe về với ông bà tại thành phố Z, ở trên xe nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa, hắn bỗng nhiên cũng nhớ tới phụ thân. Bạch Viễn lúc nhỏ gia đình mỹ mãn hạnh phúc, từ nhỏ hắn cũng luôn đạt thành tích xuất sắc nhất, nhu thuận nghe lời, chính là cái loại người khác luôn lấy ra để răn dạy con mình. Con nhà người ta, nhưng là năm ấy 15 tuổi bất ngờ có tai vạ trời giáng. Ba Bạch Viễn xảy ra tai nạn xe cộ, rốt cuộc không thể về nhà. Trong nhà một mảnh tang thương, mẫu thân một đêm già nua, mà Bạch Viễn chỉ biết càng nỗ lực đọc sách, còn thật sự nghe lời, yêu thương mẫu thân còn hơn cả phụ thân. Nhưng là cũng may Bạch Viễn cùng Bạch Mẫu đều là người lạc quan, hơn nữa Bạch Mẫu có thu nhập ổn định cho nên không có chịu nghèo đói, bọn hắn quả thật cũng coi như hạnh phúc. Thẳng đến khi xe taxi dừng ở cửa nhà, Bạch Viễn mơ hồ suy nghĩ, lúc này mới quay trở về. Vừa vào cửa nhà, Bạch Mẫu liền phá lệ kích động lao lên hung hăng thơm Bạch Viễn hai cái. Bạch Viễn nhanh chóng ôm lấy mẹ, hốc mắt hơi hơi ướt. Viễn Viễn, mẹ nhớ ngươi muốn chết. Bạch Mẫu vừa cầm túi hành lý của Bạch Viễn vừa nói. Mẹ con cũng nhớ mẹ lắm. Góc truyện audio.com. Bạch Viễn ôm mẹ, khi nói lời này trong lòng phá lệ áy náy, bởi vì nguyên nhân công tác, hắn cơ hồ cũng lâu lắm rồi chưa về nhà chăm sóc mẹ, cũng không biết nàng lâu như vậy một mình trải qua thế nào. Bạch Mẫu vẻ mặt hạnh phúc kéo Bạch Viễn vào cửa chính. Đợi cho đồ vật này nọ thu thập xong, Bạch Viễn lấy ra túi sách đưa mẹ. Mẹ, đây là con lần trước đi nước Pháp mua cho mẹ. Bạch Mẫu vừa nghe kích động vô cùng, vội vàng tiếp nhận. Viễn Viễn không cần tiêu pha như vậy à, bất quá mẹ thực thích. Bạch Mẫu ôm thật chặt túi sách như bảo bối. Bạch Viễn vẻ mặt tươi cười ở một bên nhìn, rồi lại xuất thần nghĩ tới bút máy, tiếp tục nghĩ, nghĩ tới tổng tài. Hắn lắc lắc đầu thầm mắng mình không tiền đồ, nỗ lực thu hồi nỗi lòng. Bạch Mẫu đang định tiến phòng bếp nấu cơm, Bạch Viễn luyến tiếc mẹ khổ cực như vậy, kéo tay mẹ nói. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Bạch Viễn cùng mẹ tới một nhà hàng Nhật nổi danh, trong cửa hàng sinh ý khá tốt, người cơ hồ chật ních. Hắn mang theo mẹ tìm một vị trí ngồi xong liền đi toilet. Đi ra toilet, ánh mắt của hắn tìm chỗ mẹ ngồi, lại ở một gian phòng khác thoáng nhìn thấy thân ảnh quen mắt. Bạch Viễn trong lòng bị kiềm hãm, ánh mắt nhất thời dính vào không lối thoát. Đó là Thiên Nam, hắn đang chuyên chú cùng ngồi nói chuyện với một nữ nhân. Tuy rằng vẻ mặt như trước trong trẻo lạnh lùng, có thể người ngoài nhìn không nhận ra, nhưng Bạch Viễn vừa nhìn liền thấy vẻ dịu dàng trong mắt hắn. Ngực lại là một trận đau đớn, Bạch Viễn ảm đạm hạ xuống mi mắt, không muốn lại tiếp tục nhìn. Tâm trí lơ đãng quay về chỗ ngồi, Bạch Viễn tươi cười. Mẹ, mẹ muốn ăn cái gì? Bạch Mẫu nháy mắt mấy cách cầm qua thực đơn, hào khí gọi một chút đồ ăn, vỗ vỗ bộ ngực. Ngày hôm nay mẹ mời khách. Bạch Viễn hì hì cười ra tiếng, tốt, ngày hôm nay nhất định ăn sạch túi mẹ luôn. Bạch Viễn luôn luôn mỉm cười, nỗ lực xua tan vẻ lo lắng trong lòng, cùng mẹ vừa nói chuyện phiếm, tán gẫu chuyện làm ăn, tán gẫu vẻ thối không biết xấu hổ nhà hắn. Viễn Viễn, có thích ai hay chưa? Mẹ đột nhiên để đũa xuống, vẻ mặt mong đợi hỏi Bạch Viễn. Bạch Viễn tay đang gắp rau dừng lại một chút, lại tự nhiên kẹp lên một miếng cá cho vào bát mẹ, nghiêng đầu nói. Có à, mẹ đặc biệt kích động, một ngụm ăn miếng cá Bạch Viễn vừa gắp thật cẩn thận hỏi. Vậy, người đó có thích ngươi hay không? Bạch Viễn nghĩ nghĩ, thần sắc có vài phần khó xử, thấy Bạch Mẫu một trận khẩn trương, nhưng hắn vẫn cố gắng không có việc gì cười cười. Hình như là không có. À, Viễn Viễn, ngươi cần cố lên à, Viễn Viễn ưu tú như vậy, nhất định có thể khiến cho nữ sinh kia động tâm. Mẹ nắm tay an ủi hắn, Bạch Viễn cười nhạt cúi đầu, trong lòng mơ hồ có vài phần chua xót. Vấn đề là, hắn không phải nữ sinh à, về đến trong nhà thì trời đã tối rồi, mẹ bởi vì có uống chút rượu, rửa mặt liền đi ngủ. Bạch Viễn ngồi ở trong phòng, xuất thần nghĩ, tổng tài vì sao lại ở Z thị, người đàn bà kia là ai? Đột nhiên tỉnh ngộ lại, Bạch Viễn hung hăng vỗ mặt thầm mắng mình. Pháp ngươi thật không tiền đồ, không cho phép suy nghĩ. Đang muốn tìm chuyện để làm, di động lại đúng lúc này vang lên. Bạch Viễn lấy ra, thấy tên hiển thị liền run lên, thiếu chút nữa quăng đi điện thoại di động. Alo, Bạch Viễn lấy lại bình tĩnh, cố gắng lấy lại thanh âm bình thường của mình. Ngươi ở đâu? Thanh âm của Thiên Nam lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc. Bạch Viễn sửng sốt, có chút lắp bắp. Ta, góc chuyện audio.com. Ta ở nhà A, nhà ngươi ở đâu? Bạch Viễn hoảng hốt, không thể tin hỏi một câu. Ngươi hỏi nhà ta ở đâu? Đúng, ta, nhà của ta ở tiểu khu 20. Tốt, tốt, Bạch Viễn cúp điện thoại, lại ngây người. Vừa mới là tổng tài đi. Hắn vội vàng kiểm tra lại, vừa hung hăng cấu, véo lên mặt mình, lúc này mới tin vào sự thật. Tiếp tục ngô ngơ, di động lại vang lên. Bạch Viễn vội vàng bắt máy. Ta ở cửa nhà tiểu khu của ngươi. Thiên Nam nói, Bạch Viễn cả kinh, vội vàng cúp điện thoại chạy vội ra ngoài. Tới cửa tiểu khu quả nhiên thấy chiếc xe quen thuộc. Tim của hắn nhất thời nhảy tới cổ họng, bước nhanh đi tới. Thiên Nam đang ở trên xe hút thuốc, sương khói lượn lờ, bao phủ sắc thái trong mắt hắn. Bạch Viễn lại sửng sốt, lên xe, Thiên Nam thấy Bạch Viễn, rụi thuốc rồi thản nhiên nói với Bạch Viễn. Bạch Viễn tiếng lòng luôn luôn không thể ức chế run lên, chậm rãi lên xe. Thiên Nam khởi động xe, đi bờ biển được chứ? Bạch Viễn kinh ngạc, bờ biển, Thiên Nam ừ một tiếng, đột nhiên xoay đầu lại, thân mình kéo sát vào Bạch Viễn. Bạch Viễn trái tim thiếu chút nữa bởi vì một cử động kia muốn nhảy lên. Thiên Nam lại chỉ là thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, cúi đầu nhẹ nhàng buộc lại dây an toàn cho hắn. Bạch Viễn mặt bỗng nhiên hồng, toàn thân tế bào đều không hiểu ra sao cả kích động, đành phải đông cứng nhắm mắt lại. Đi bờ biển làm gì? Buổi tối tìm hắn chỉ vì đi bờ biển. Bạch Viễn trầm mặc chơi ngón tay, ánh mắt nhưng vẫn phiêu a phiêu. Trong xe không khí phá lệ quỷ dị, cảm giác áp bách cuốn vào trái tim Bạch Viễn, khiến cho hắn cơ hồ mau ngạt thở. Xe đúng lúc này ngừng lại. Thiên Nam nới lỏng dây an toàn xuống xe, Bạch Viễn cũng vội vàng đi theo xuống xe. Dưới màn đêm biển phá lệ xinh đẹp mê người, từng con sóng xanh biếc nối nhau chạy ra tận đường chân trời, tỏa ra hơi thở bàng bạc hoa lệ. Thiên Nam tựa vào thân xe, đốt thuốc lên yên lặng hút. Trước sau như một quạnh quẽ nhưng lại có một cỗ tang thương dày đặc. Loại khí chất phức tạp này lại cùng gương mặt tuấn lãng dung hoa quỷ dị phù hợp, khiến cho Bạch Viễn lại thấy có chút tâm tình nhộn nhạo. Bạch Viễn đột nhiên tiến lên một bước, đoạt lấy thuốc của hắn, hung hăng hút một hơi. Thiên Nam mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Hắn Bạch Viễn dù sao không phải là thiên phú dị bẩm gì, cũng chưa bao giờ hút thuốc, cho nên một ngụm hung hăng này nhất thời khiến hắn bị nghẹn nửa chết nửa sống. Thiên Nam, Bạch Viễn ho nửa ngày, bất mãn đem thuốc nhét lại về trong tay Thiên Nam, oán hận nói. Không hiểu ra sao cả, có cái gì hay mà thích hút như vậy chứ? Ý cười nhợt nhạt ở trong mắt Thiên Nam lan tràn ra trên khuôn mặt. Môi của hắn rác dương lên độ cong nho nhỏ, rất lãnh đạm lại phá lệ xinh đẹp. Bạch Viễn nhất thời xem ngây người. Mỹ nhân như ngọc, đây là trong đầu Bạch Viễn đột nhiên nhảy ra bốn chữ. Thiên Nam tự nhiên che kín ý cười, thản nhiên nói. Ngu ngốc, Bạch Viễn lại ngu ngơ. Ngu ngốc, tổng tài sẽ mắng chửi người. A, làm sao có thể? Loại thân mật mắng chửi người này thật là trong miệng tổng tài thốt ra sao? Tim của hắn cuồng loạn. Rõ ràng là hai chữ, lại làm cho hắn đã nhiều ngày khó chịu thống khổ nhất thời tan thành mây khói, ý nghĩ cũng thanh tỉnh rất nhiều. Thiên Nam liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên kéo cánh tay hắn đi tới bờ biển. Gió biển tươi mát như mèo cào nhẹ gãi vào tâm Bạch Viễn. Bạch Viễn đột nhiên dừng bước, tổng tài, hắn bình tĩnh nhìn Thiên Nam, trong mắt liêu quang huyền chuyển. Góc truyện audio.com. Thiên Nam cũng dừng lại, cúi đầu ừ một tiếng. Tổng tài biết ta thích ngươi đi. Bạch Viễn nói từng chữ, hờ hững không giống bình thường. Thiên Nam sừng sốt buông xuống cánh tay hắn. Ân, vậy tổng tài có thích ta không? Bạch Viễn tiếp tục hỏi. Thiên Nam lại là sừng sốt, đã không biết trả lời cái gì cho thỏa đáng. Bạch Viễn cười lạnh, nếu không thích ta, vì sao lặp đi lặp lại trêu chọc nhiều lần đến ta? Thiên Nam không nói, nhìn thấy mắt của hắn tinh quang chợt tắt. Bạch Viễn đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, thỏa hiệp nói. Quên đi, cũng không để ý phản ứng của Thiên Nam, đến gần bờ biển. Hắn không biết tổng tài đối với hắn là cảm tình như thế nào, hắn cũng không phải ngốc, tự nhiên có thể phát hiện được quan hệ mờ ám của bọn hắn, chính là, hắn một chút cũng không rõ tâm người nọ mà thôi. Tựa như nụ hôn lần đó. Khách chương.